Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3384, chân chính tổ cấp hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Bầu trời, ma vân màu đen phun trào, khương sa khắc thân ảnh như ẩn như hiện. Ngày xưa chí thượng tứ trụ, dù là chỉ còn tàn hồn, vẫn như cũ phát ra khiếp người uy thế. Trên xiềng xích sức mạnh bùng lên, bình thường phong vương xưng tôn giả cũng không có thể địch. Nhưng, kiếm nguyên thần thụ lần nữa nở rộ quang huy, kiếm minh tranh tranh, duệ quang bắn ra bốn phía. Trương Nhượng Trần đứng tại dưới thần thụ, bàn tay đặt tại trên bàn đá, cảm nhận được quang vũ như dòng nước tràn vào thể nội, không có lúc trước loại cảm giác nhói nhói kia, ngược lại giống như là từng sợi dòng nước ấm. Thần hồn, kiếm phách, cấp tốc tăng trưởng. Trương Nhượng Trần cảm nhận được một đạo khác cường đại dị thường sinh mệnh ba động, từng sợi dòng nước ấm này, phảng phất là nó sợi rễ, mọc rễ vào trong thân thể của hắn. Cả hai hợp hai là một. Trương Nhượng Trần cường độ thần hồn, trong khoảnh khắc phá 10 thành vô lượng, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Kiếm nguyên thần thụ biến hóa, kinh động các phương. Trong kiếm hồn đáng tà dị, tại hắc vụ bọc vào, liều lĩnh bay tới. Bao quát tượng pháp thiên, nữ tử cùng đại điểu ánh kéo màu đen, hai cái u đàm tà mục, từng đạo khí tức đều cường hoành vô biên. Nhưng, kiếm nguyên thần thụ quang hoa, đối bọn hắn có áp chế tác dụng. Cách càng gần, áp chế đến càng hung ác. Xoạt. Kiếm nguyên thần thụ lại có biến hóa mới. Trên cành cây từng đạo hình chạm khắc lại sống lại, lơ lửng giữa không trung, giống như một đạo đạo hồn ảnh, trôi hướng mặt đất. Bọn hắn từng cái cầm kiếm, phong mang tất lộ, tinh khí thần sung mãn. Đây là 3.000 kiếm thần lưu lại tinh thần lạc ấn, bị kiếm nguyên thần thụ bảo tồn lại. Trương Nhượng Trần phát hiện 3.000 kiếm thần tinh thần ý chí gia trì tại trên thân, cánh tay chậm rãi nâng lên, chỗ đầu ngón tay, tự động ngưng tụ ra một thanh dài 3 trượng quang kiếm. 3.000 kiếm thần tề tụ, tinh thần ngưng tụ thành một cỗ, chiến ý cuồn cuộn trùng thiên. Trương Nhượng Trần chỉ cảm thấy thần hồn đang run sợ, kiếm hồn cùng kiếm phách lớn mạnh tới cực điểm, có 3.000 cỗ lực lượng tràn vào. Bạch, cánh tay vung lên, quang kiếm chém ra. Chói mắt kiếm mang, chặt đứt rủ xuống tới xiềng xích, phá vỡ bầu trời mây đen, khương sa khắc hồn thể hoàn toàn hiện ra, thân người mà đầu dê, mặc có hồn giáp. Khương sa khắc thi triển tuyệt thế thần thông, đánh ra chuyển thế ma luân, toàn bộ thiên khung đều hóa thành vòng xoáy. Bành, chuyển thế ma luân bị phá nát. Kiếm mang không ai có thể ngăn cản, thương tích khương sa khắc. Trương Nhượng Trần đơn giản không dám tưởng tượng, một kiếm tuyệt thế vô địch này, lại là do chính mình chém ra, đả thương trong truyền thuyết chí thượng tứ trụ. Hắn quanh người, 3.000 kiếm thần từng cái khí vũ hiên ngang, nhuệ khí bức người, phảng phất tái hiện ngày xưa kiếm giới huy hoàng. Mà Trương Nhượng Trần chính là 3.000 kiếm thần chi chủ, như kiếm tổ ở đời sau hóa thân. Số lớn tà dị đuổi tới, bao bọc vây quanh kiếm nguyên thần thụ. Hắc vụ như là cự long, quay chung quanh thân cây phi hành, cùng quang vũ đối kháng. Kiếm ấn xuất hiện, kiếm nguyên sẽ vĩnh hằng nở rộ. Xem ra vị kia phỏng đoán đến không sai, kiếm thần điện đã đến ngày xuất thế, chúng ta đều sắp giáng lâm thế giới chân thật. Muốn chấp trường kiếm ấn cùng kiếm thần điện, trước tiên cần phải chém kẻ này. Tượng pháp thiên lăng không đứng tại trong hắc vụ, đánh ra thần thông, 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 000 thần tượng ngưng tụ ra, tại một đầu cuộn trào minh hà bao khỏa bên trong, lao xuống hướng phía dưới. Tượng hống âm thanh, vang vọng đất trời. Trương Nhượng Trần hai tay hợp lên đỉnh đầu, sau lưng xuất hiện 3.000 chuôi quang kiếm, khí thế trùng thiên, chiến ý sánh vai cổ chi chư thiên. Ầm ầm, tất cả thần tượng đều bị chém chết. Tượng pháp thiên bị bước lui, hồn thể chỗ ngực bị kiếm quang bổ ra một đạo trong suốt vết nứt. Trương Nhượng Trần cùng kiếm nguyên thần thụ sơ bộ dung hợp, đối với toàn bộ kiếm thần điện đều có lực khống chế, có thể rõ ràng cảm nhận được thần điện khó có thể chịu đựng nhiều vị phong vương xưng tôn giả chiến đấu, liền muốn sụp đổ. Tòa này thủy tổ lưu lại di tích cổ, trong vũ trụ ngày xưa cao cấp nhất văn minh kết tinh, sắp tiêu vong. Trương Nhượng Trần trong lòng bùi ngùi mãi thôi, chủ động xuất thủ, liên tiếp chém ra 13 kiếm, đem dấu ở trong hắc vụ tà dị liên tiếp thương tích. Đặc biệt là khương sa khắc, tàn hồn thể bị kiếm mang trực tiếp chém thành hai nửa. Hắn hồn lực trên phạm vi lớn hạ xuống. Khương sa khắc cực kỳ phẫn nộ, đường chí thượng tứ trụ, tại một chút thời đại có thể là thiên tôn, lại bị một cái đại thần bổ ra thần hồn. Tiểu bối, bản tọa nhớ kỹ ngươi, tại Ly Hận Thiên từng có gặp mặt một lần. Ngươi dạng này thiên tư, đặt ở loạn cổ, có thể sánh vai lúc tuổi còn trẻ đại ma thần, đợi đến bản tọa chân thân trở về, tất nhiên cái thứ nhất diệt trừ ngươi, chấm dứt hậu hoạn. Khương sa khắc dù là cực kỳ phẫn nộ, nhưng như cũ ngữ khí bình tĩnh, có thể khống chế tâm tình của mình. Tu thần thiên thần cực kỳ kích động, nói, nhất định phải lưu hắn lại, bản thần nếu có thể hấp thu hắn tàn hồn, rất có thể lĩnh ngộ được bất diệt ý cảnh, đối với tương lai trùng kích bất diệt vô lượng có trợ giúp lớn. Tu thần thiên thần xuất thủ, diễn hóa ra thời gian thần hải, bao phủ bị thương Khương Sa Khắc. Phải thừa nhận 3.000 kiếm thần tinh thần ý chí, cũng không phải là chuyện dễ, vừa rồi liên tiếp công kích, Trương Nhược Trần đánh cho đầy trời tà dị không có chút nào chống đỡ chi lực, nhưng mình thần hồn, kiếm phách cũng xuất hiện vết rách, chịu đựng được rất gian nan. Nhưng, tu thần thiên thần nói đúng, nhất định phải lưu lại Khương Sa Khắc. Khương Sa Khắc bản tôn, nếu là ở Bắc Trạch Trường thành thức tỉnh, đích thật là một cái kinh khủng đại uy hiếp. Bất luận kẻ nào bị hắn để mắt tới, đều sẽ ăn ngủ không yên. Triệt để chém hắn tàn hồn, nói không chừng, có thể chặt đứt giữa hai bên cừu hận, chân thân chưa hẳn có thể cảm nhận được. Trương Nhượng Trần nén nhịn thần hồn đau đớn, ở trong thời gian thần hải truy kích Khương Sa Khắc, liên tiếp chém ra thất kiếm, đem hắn tàn hồn hồn thể bổ đến nổ tung. Địa đỉnh bay ra, đem hồn vụ thu vào. Chỉ một thoáng, tất cả tà dị đều bị trấn trụ. Tại kiếm nguyên thần thụ cùng 3.000 kiếm thần tinh thần ý chí gia trì dưới, Trương Nhược Trần đơn giản chính là những tà dị này khắc tinh, tức có áp chế bọn hắn quang vũ lực lượng, lại chuyên trảm thần hồn. Phàm là bọn hắn không sợ kiếm nguyên quang vũ, hoặc là có được nhục thân, cũng không trở thành bị động như thế. Trương Nhượng Trần trước mắt bắt đầu đen kịt, khó mà tiếp tục duy trì loại trạng thái này, nhưng, biểu hiện được khí định thần nhàn, ánh mắt tràn ngập khinh miệt thái độ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cũng nghĩ chấp trường kiếm ấn, làm kiếm thần điện chi chủ. Hôm nay, ta lấy kiếm giới chi chủ danh nghĩa, chém toàn bộ các ngươi. Ai lên trước đến nhận lấy cái chết? Tượng Pháp Thiên nói, người trẻ tuổi, ngươi có chút đắc ý vênh váo. Một vị thủy tổ cấp tồn tại, sắp giáng lâm, đến lúc đó, coi như ngươi có kiếm nguyên thần thụ cùng 3.000 kiếm thần tinh thần ý chí gia trì, cũng sẽ biến thành thủy tổ tân thể, trở thành thủy tổ giáng lâm thế gian cầu nối. Cái gì thủy tổ, Tượng Pháp Thiên ngươi bớt ở chỗ này hù dọa chúng ta. Coi như thật có thủy tổ giáng lâm, cũng chỉ là thời cổ lưu lại một đạo tàn hồn, chúng ta đương thời thần tôn, có sợ gì? Tu thần thiên thần nói, ầm ầm, trong kiếm thần điện, bộc phát động đất, tâm địa chấn tại kiếm hồn đãng chỗ sâu. Nơi đó huyết quang càng phát chói lọi nồng đậm, một đạo để Trương Nhược Trần cảm thấy hít thở không thông khí tức phát ra, không gian phảng phất ngưng kết, thời gian như là đình chỉ. Tu thần thiên thần lập tức lui về đồng hồ nhật quỹ, hướng Trương Nhược Trần truyền âm, vội vàng nói. Cỗ khí tức này hoàn toàn chính xác rất khủng bố, coi như không phải thủy tổ, cũng là bán tổ, mau trốn. Bán tổ tàn hồn, cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Từng đạo tiếng bước chân nặng nề, ở trong kiếm hồn đãng vang lên. Mỗi một bước đều làm thần điện run rẩy. Hắc ám cuối cùng, một bóng người đi tới, thấy không rõ dung mạo, 10 phần mơ hồ. Nhưng, mọi cử động có thể kích phát thiên đạo quy luật, hình thành lực lượng cuồng bạo. Trong hắc vụ tà dị, toàn bộ sinh động, lần nữa vây quanh kiếm nguyên thần thụ, không cho Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần cơ hội đào tẩu. Trong huyết nê thành chiến đấu, đã dừng lại. Lôi tổ nhìn về phía kiếm hồn đáng, xuyên thấu qua vô biên hắc ám, thấy rõ đạo thân ảnh kia dung mạo, trầm tư một lát sau, ẩn trốn mà đi, thối lui đến kiếm thần điện bên ngoài. Không hề rời đi. Làm đương thời bộ tộc chi tổ, làm sao có thể e ngại một đạo tàn hồn. Lựa chọn tạm thời rút đi, là vì tọa sơn quan hổ đấu, sau đó lại đi thu thập tàn cuộc. Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư trên thân đều phụ thương, nhục thân nhiều chỗ bị đánh đến cháy đen. Ngọc Thanh Tổ Sư phần bụng vị trí, tức thì bị lôi điện đánh xuyên qua, tạng phủ hủy hết, bị lôi tổ lực lượng xâm nhập, trong thời gian ngắn khó khôi phục. Kỳ Phạm tâm trạng thái rất không ổn định, mặc dù đang cố gắng khống chế, nhưng nhịp tim như sấm, nhục thân đẫm máu, không chịu nổi thể nội cường hoành lực lượng tinh thần trùng kích. Liền ngay cả Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư cũng không dám tới gần nàng, sợ sệt nàng đột nhiên thần tâm bạo liệt mà chết. Còn có thể trèo chống sao? Thái Thanh Tổ Sư hỏi thăm nàng. Trước mắt mà nói, chỉ có Kỳ Phạm tâm có thể ngăn trở trong kiếm hồn đáng đạo thân ảnh kia. Kỳ Phạm tâm gian nan nhấc động thủ cánh tay, đem hắc thủy thần trượng giơ lên, ánh mắt sắc bén, nói. Để ta chặn lại hắn, hai vị tổ sư tranh thủ thời gian mang Nhược Trần rời đi. Muốn rời khỏi nói nghe thì dễ, lôi tổ còn canh giữ ở bên ngoài đâu. Nhưng bây giờ không có lựa chọn khác, chỉ có thể dùng hết tất cả, giết ra một đường máu. Kỳ Phạm tâm vừa mới khẽ động, nhục thân liền băng liệt, hóa thành chiếu thần liên bản thể. Dù vậy, nàng vẫn như cũ bay về phía kiếm hồn đáng, treo tại lối vào, lấy tinh thần lực, cùng muốn đi ra đạo thân ảnh kia đấu pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng mạnh mẽ ba động, trong khoảnh khắc, đem kiếm thần điện xé rách. Trong thần điện, tất cả kiến trúc đều tại sụp đổ, bức tường hóa thành đá vụn, đại địa vỡ ra, hình thành từng mảnh cả khối lục địa. Liền ngay cả không gian, cũng vết rách từng đạo, tối tăm mờ mịt tử vong khí vụ, từ trong cái khe thẩm thấu ra. Ầm ầm. Lại là một đạo mãnh liệt va chạm, chiếu thần liên cùng bóng đen đồng thời lui nhanh. Ba đạo kinh khủng vết rách từ bọn hắn giao thủ trung tâm lan tràn đi ra, xé mở mấy tỷ dặm không gian, làm cho cả ám dạ tinh môn cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy. Trước hết nhất chạy ra ám dạ tinh môn thang trời cùng huyết nê nhân, nhìn trước mắt mảnh này sắp sụp đổ thiên địa, đều là thật dài thở dài. Tranh giành nhiều năm như vậy, cuối cùng kiếm thần điện lại hủy đi. Lôi tổ đứng ở ngoài kiếm thần điện, Lã Vọng buông cần, trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hết thảy đều tại trong dự đoán, đợi đến bên trong những người kia lưỡng bại câu thương, hắn liền xuất thủ thu hoạch sau cùng chiến quả. Nhưng một kiện chuyện quỷ dị, để Lôi tổ ngưng mắt. Chỉ gặp kiếm nguyên thần thụ dưới, từng sợi nhàn nhạt huyết khí, hội tụ đến nghịch thần tộc đại trưởng lão trên thân. Lập tức một đạo nặng nề mà bàng bạc khí tức từ hắn trong thân thể già nua tuôn ra. Lôi Vạn Tiệt đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thanh âm kéo dài, xuyên thấu không gian hỗn loạn, phá Lôi tổ phòng ngự, thẳng đâm vào Lôi tổ ý thức hải. Hắn lại không chết, Lôi tổ cảm giác được không thích hợp, kiếm thần điện tình huống quá quỷ dị, ẩn tàng thiên đại nguy cơ. Không chỉ có nghịch thần tộc đại trưởng lão giống như là khởi tử hoàn sinh, liền ngay cả kiếm hồn đãng, cũng làm cho hắn giật mình. Bởi vì, kiếm thần điện đều bị đánh nát, không gian bị xé nứt, nhưng kiếm hồn đãng lại hoàn hảo không chút tổn hại. So thủy tổ lưu lại thần điện còn thần bí. Kiếm hồn đãng nước, không khỏi quá sâu. Từng cái vốn nên triệt để mất đi nhân vật, lần lượt tại xuất hiện, vốn là nói rõ nơi đây rất không bình thường. Lôi tổ càng nghĩ càng dùng mình, hoài nghi kiếm hồn đãng chỗ sâu có dấu kinh khủng đại ngạc. Có thể khống chế chư thiên cùng chí thượng tứ trụ tàn hồn, vậy phải là cấp độ gì tồn tại? Hắn dị thường quả quyết, lập tức bỏ chạy. Cầu donate con vớt TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.